Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Kimimaro. Đối với lần này cơ thể người thí nghiệm thất bại, Orochimaru không có chút nào uể oải, đương nhiên mới là thái độ bình thường. Nếu như lần thứ nhất thí nghiệm liền thành công, cái kia cái gọi là khoa học thật sự là quá trẻ con cùng không nghiêm cẩn. Sinh mệnh năng lượng hắn còn là lần đầu tiên để luyện ra. Cũng không biết năng lượng cụ thể công dụng, trước đó làm cho đối phương cắt mình một đao, hoàn toàn là Orochimaru tâm huyết dâng trào. Cho nên lần này cơ thể người thí nghiệm hoàn toàn liền là không có chút nào chuẩn bị. Không có đại lượng cơ sở kinh nghiệm dưới, Orochimaru đột phát tính một lần cơ thể người thí nghiệm, thất bại là tất nhiên, nhưng cùng lúc cũng cho Orochimaru một cái phương hướng, thất bại là mẹ thành công. Câu nói này vẫn còn có chút đạo lý, tối thiểu nhất lần thất bại này cơ thể người thí nghiệm. Orochimaru biết cái này sinh mệnh năng lượng có thể dùng đến chữa trị nhân thể thương thế, lại chữa trị năng lực 10 phần ưu tú. Về phần đối phương vì cái gì đằng sau đột nhiên biến thành khí cầu bạo tạc, lấy Orochimaru sơ bộ phán đoán, hẳn là đối phương hấp thu sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, chữa trị tốt thương thế về sau, trong cơ thể như cũ lưu lại đại lượng năng lượng, mà cái này năng lượng không cách nào phát tiết, chỉ có thể lấy bạo tạc hình thức kích phát ra đến. Dù sao cái này sinh mệnh năng lượng thế nhưng là một cái tuổi trẻ cường tráng nam nhân toàn bộ sinh mệnh năng lượng, coi như chỉ lớn chừng quả đấm, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa nghĩ đến cũng là 10 phần đáng sợ. Những nhân viên nghiên cứu này sớm đã thành thói quen cơ thể người thí nghiệm, cái gì huyết tinh tràng diện chưa từng nhìn thấy, trái tim đã rèn luyện so đại bộ phận ninja đều muốn xuất sắc. Orochimaru phất phất tay, những nhân viên nghiên cứu này từng cái rất cung kính đi ra ngoài, đều không cùng Shinosuke cái này Hokage lão đại bọn họ lão đại chào hỏi. Xem ra ta ở chỗ này giống như một chút địa vị đều không có, bị nhân viên nghiên cứu không nhìn. Shinosuke lúng túng sờ mũi một cái, Orochimaru liếm liếm trên gương mặt huyết dịch, một chút thịt nát mạt cũng bị liếm lấy đi vào. Nhìn Shinosuke một trận ác tâm, ngươi muốn cho ta nôn ngươi một thân mà, Shinosuke cực kỳ bất mãn nói. Orochimaru thần sắc lãnh đạm, đánh giá Shinosuke, đầu lưỡi lần nữa liếm liếm gương mặt, khàn khàn nói, Shinosuke có hứng thú coi ta vật thí nghiệm mà, nếu như là ngươi mà nói, nghĩ đến khẳng định có thể tiếp nhận vừa mới cái kia cỗ sinh mệnh năng lượng vật thí nghiệm vì sao lại bạo tạc, ngoại trừ hấp thu sinh mệnh năng lượng quá khổng lồ bên ngoài, còn có liền là tự thân thân thể quá nhiều nhỏ yếu. Nếu như sinh mệnh năng lượng là nổ thuốc, thân thể liền là thả thuốc nổ vật chứa, khi vật chứa kiên cố tới trình độ nhất định, coi như nhóm lửa thuốc nổ cũng nổ không hủy dung khí. Shinosuke thân thể tại Orochimaru xem ra liền là hoàn mỹ nhất vật chứa, ưu tú vật thí nghiệm, ta như thế có một cái. Đối với Orochimaru lời này, Shinosuke cũng không có so đo, đối phương chính là như vậy tên điên. A, là cái nào? Nghe được ưu tú vật thí nghiệm, Orochimaru lập tức hứng thú. Bát vĩ Killer Bee, Shinosuke thản nhiên nói. Killer Bee thân thể chỉ xem nhìn liền biết phi thường cường tráng, lại đối phương còn sẽ sử dụng lôi thần chi khải, cái này nhẫn thuật thế nhưng là chỉ có tố chất thân thể 10 phần biến thái người mới có thể sử dụng. Orochimaru cũng không có hỏi Killer Bee vì sao lại tại Shinosuke trong tay, trong mắt tràn đầy phấn khởi, gật đầu nói, lúc nào cho ta, chờ ta rút ra trong cơ thể hắn bát vĩ. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết. Tinh thông âm dương độn Shinosuke có thể nói đã nắm giữ sinh tử giới hạn, coi như Jinchuriki bị kéo ra vĩ thú, hắn có thể dùng âm dương độn bảo trụ tính mạng đối phương. ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Orochimaru hỏi. Shinosuke thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện người. Hắn đến Konoha cũng có một đoạn thời gian, nhưng Shinosuke còn là lần đầu tiên tới đây tìm hắn. Orochimaru mình cũng là một cái khoa kỹ trạch, làm sở nghiên cứu sở trưởng về sau, liền say mê tại sinh mệnh nghiên cứu, trên cơ bản thuộc về đại môn không ra nhị môn không bước người. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại sở nghiên cứu bên trong. Bốn trận chiến liền muốn bộc phát. Ngũ đại nhẫn thôn cộng thêm Tetsu no Kuni liên hợp tiến đánh Akatsuki. Ta là liên quân tổng tư lệnh. Muốn hỏi một chút ngươi. Có hứng thú hay không tham gia lần này chiến tranh? Shinosuke tới mục đích đúng là cái này. Bất quá không nghĩ tới vừa mới tiến đến Orochimaru liền cho mình một kinh hỉ. Cụ hiện sinh mệnh năng lượng, Akatsuki mà, Orochimaru trong mắt mang theo hàn quang, hiển nhiên nhớ tới Akatsuki dành cho thương tổn của chính mình. Trợ thủ của mình Kabuto còn tại trong tay đối phương đâu. Cũng không biết hiện tại sống hay chết, cao ngạo gián thúc, bị Nagato ẩu đả hình tượng. Hắn đến nay nhớ kỹ, ta sẽ tham gia, đến lúc đó ta cần phải cho Nagato một kinh hỉ. Orochimaru hàn quang lẫm liệt nói. Shinosuke yên lặng cho Nagato mặc niệm vài câu. Người đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác phải đắc tội Orochimaru loại này âm hiểm tên điên. Đối phương điển hình liền là quân tử báo thù. 30 năm đều không muộn loại hình. Hiện tại Orochimaru có Konoha. Có Shinosuke làm hậu thuẫn. Bên người còn có cơ hữu tốt Jiraiya, người Nagato một cái xương sườn nam làm sao cùng hắn đấu. Đến lúc đó người Conan, nói không chừng đều sẽ bị Orochimaru chơi mãng xà nhập động trò chơi. Kimimaro đến lúc đó ta dự định trực tiếp đem hắn phái đến tiền tuyến, có Shikosumiaku Kimimaro. Trên chiến trường liền là một đại sát khí. Nếu là đặt ở Orochimaru bên người khi hộ vệ của hắn thực đang lãng phí. Orochimaru gật gật đầu, Kimimaro trời sinh chính là cường giả liệu, một mực cùng ở bên cạnh hắn là một sự vô cùng phí phạm. Bốn trận chiến liền là Kimimaro bày ra bản thân sân khấu. Shikosumiaku sẽ tại giới ninja lần nữa tỏa sáng tài năng, nói ra Kimimaro. Hắn cái này thời điểm đã đi vào rồi. Hokage đại nhân, Kimimaro nói. Shinosuke gật gật đầu, trong tay của hắn chính mang theo một cái hôn mê người. Nghĩ đến đây cũng là Orochimaru cái thứ hai vật thí nghiệm. Đây chính là có chính thức bảo bọc chỗ tốt. Nhớ năm đó, Orochimaru lén lút làm cơ thể người thí nghiệm. Bị phát hiện về sau, không chỉ có bị lão sư truy sát, còn bị bách rời đi Konoha. Hiện tại hắn trở thành sở nghiên cứu sở trưởng. Cái này chính thức thân phận. Cơ thể người thí nghiệm đó là quang minh chính đại làm. Vật thí nghiệm cũng là cuồn cuộn không dứt. Không giống hắn trước kia ban đêm lén lút đi trộm người. Những này vật thí nghiệm đều là hỏa quốc tử hình phạm. Shinosuke là một điểm ấy nấy cũng sẽ không có. Kimimaro cách cây Zenkai tật bệnh đã sớm bị Kanako chữa cho tốt. Thực lực cũng vững vàng đột phá đến Kage cấp. Một tay xuất sắc thể thuật. Toàn bộ Konoha chỉ ở gai phía dưới. Ngay cả Rock Lee đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực tại cùng tuổi bên trong. Đoán chừng chỉ có Sasuke có thể cùng hắn tấm tấm thủ đoạn. Về phần Naruto. Trừ phi là tình cảm bộc phát, hoặc là nói lục đạo lão cha tự mình mở cho hắn hách. Không phải thật đúng là không phải Kimimaro đối thủ, gặp Orochimaru lại phải bắt đầu làm thí nghiệm. Shinosuke cũng biết ý rời đi, trước khi đi dặn dò Orochimaru vài câu, để hắn chế tác một nhóm có thể trong thời gian ngắn tăng lên cá nhân thực lực dược tề. Chiến tranh liền muốn bộc phát. Nếu là có loại thuốc này, có thể tại thời khắc mấu chốt, cứu không ít ninja, một chút tác dụng phụ cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao mệnh bảo vệ,